Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nha, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Cũng đã rất là muộn rồi đúng không ạ? Và đêm nay thì mời anh em đến với một tập Xích Tâm nữa nhé. Trưa nay mình đã phát tập 251 rồi đúng không nhỉ? 251 đúng không? Và chúng ta sẽ đến với tập 252 đêm nay. Đọc xong thì đi ngủ nhé, có thể là ngắn thôi. Chào bạn Bình Ngô, chào Vũ Nguyễn nhé. Bạn nào mà còn thức thì chúng ta có thể nghe, còn không thì sáng mai dậy uống cà phê rồi nghe. Mai là ngày nghỉ mà. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 252. Ninh Kiếm Khách thực sự là một đối thủ vô cùng tốt. Về mặt kiếm thuật đúng đã có phong thái tông sư. Hơn nữa khi nàng bỏ qua hóa giải kiếm thuật, từ bỏ chuyện thăm dò kiếm thuật của đối phương mà chỉ chăm chú vào việc phân thắng bại, thì thực lực kinh khủng đã đạt đến nội phủ đỉnh phong. Thái hư liền hoàn toàn thể hiện trước mặt của Khương Vọng. Mấy ngày qua hai người giao chiến 15 lần, Khương Vọng thắng 9, thua 6. Ở trong chiến đấu, Khương Vọng đã sử dụng toàn bộ thủ đoạn ngoại trừ lạc lối. Có lẽ Ninh Kiếm Khách cũng không giữ lại quá nhiều chiêu thức. Cái danh hiệu đệ nhất nội phủ ở trong mấy ngày này cũng không ngừng đổi người, đúng là làm cho người ta nhìn mà hoa cả mắt. Nhưng cũng chỉ thay đổi giữa Độc Cô Vô Địch và Ninh Kiếm Khách mà thôi. Chẳng qua đối với bản thân Ninh Kiếm Khách mà nói, càng chiến đấu thì nàng lại càng có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng mà đối thủ này đã mang đến. Nàng liên tục dùng đến tuyệt kiếm thuật địa chấn, nhưng mà cơ hội thắng thì lại càng lúc càng xa vời. Bản thân nàng trong lúc chiến đấu cũng ngày qua ngày đã tiến bộ rất nhanh. Thế nhưng tốc độ tiến bộ của tay Độc Cô Vô Địch này thì lại càng kinh khủng hơn nữa. Đây là đối thủ đầu tiên khiến cho nàng cảm thấy kính sợ bởi vì kỹ năng chiến đấu tài tình. Nhưng mà thực ra lực lượng của đôi bên trong chiến đấu lại gần như là tương đương. Mặc dù tốc độ tiến bộ của Khương Vọng trong những ngày qua là nhanh một chút, cũng không có quá nhanh. Sở dĩ khiến cho Ninh Kiếm Khách ngày càng cảm thấy áp lực là bởi vì hắn luôn dốc toàn lực để chiến đấu, hoàn toàn bổ khuyết cho kiến trí, cho chi kiến trong chiến đấu tài đột. Chi kiến có ý nghĩa như thế nào đối với lạc lối, không cần nói thì cũng biết. Đối với việc nàng sẽ chiến đấu tiếp như thế nào, Khương Vọng càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, phán đoán cũng ngày một chuẩn xác, do đó từng bước hủy đi cơ hội thắng của nàng. Lại nói chuyện này thực ra rất giống với tiên thuật của Lý Long Xuyên, tiễn thuật của Lý Long Xuyên. Thời gian càng lâu thì sơ hở của đối thủ lại càng hiện ra rõ ràng trong mắt hơn. Cuối cùng thường là một mũi tên định ra sinh tử, cho nên kẻ địch của Thạch Môn Lý Thị từ trước đến nay đều là tận lực tránh việc qua lại với người của Lý gia, hoặc là trốn tránh, hoặc là vừa gặp thì liền quyết phân sinh tử. Chẳng qua mặc dù kết quả giống nhau, nhưng mà việc biết sự lựa chọn của đối thủ và việc phát hiện sơ hở của đối thủ không phải là cùng một chuyện. Mặc dù Khương Vọng từ đầu đến cuối vẫn chưa sử dụng thần thông lạc lối, nhưng mà trong chiến đấu không ngừng dùng tấn công khiến cho đối thủ làm ra lựa chọn mà mình muốn. Tự ý nghĩa nào đó mà nói thì chính là vận dụng lạc lối. Chẳng qua loại chuyện dẫn dắt này là một loại khảo nghiệm đối với việc đấu trí, rất dễ bị phát hiện, cũng dễ kháng cự hơn. Rốt cuộc thì vẫn không bằng sử dụng thần thông lạc lối. Thế nhưng hiện tại hai người đang trong trận chiến sinh tử, Khương Vọng chỉ cần sử dụng thần thông lạc lối, nếu như đối phương không còn che giấu thủ đoạn tuyệt sát nào khác thì căn bản là có thể phân thắng bại rồi, chứ không phải là như bây giờ vẫn phải tiếp tục giằng co. Chiến đấu xảy ra trong tinh hà, Khương Vọng nắm lấy cơ hội dùng một đạo bất chu phong cắt đứt tay phải của Ninh Kiếm Khách, sau đó lùi về sau một bước, rất lễ phép mà nói: đa tạ. Hoàn toàn không giống một kẻ ngông cuồng nhếch mép nói không phục thì đánh tiếp lúc trước nữa. Ninh Kiếm Khách dùng tay trái tiếp được trường kiếm, hừ lạnh một tiếng rời khỏi đài luận kiếm. Đúng là không có phong độ. Khương Vọng lắc đầu cảm khái một câu rồi cũng thôi. Thắng bại giữa đôi bên dừng lại ở tỷ số 10-6 thua. Cái phong độ này không có phong độ, phong độ hay không phong độ thực ra cũng không quan trọng. Điều hắn yêu cầu là một người bồi luyện hợp cách. Ninh Kiếm Khách không thể nghi ngờ chính là một người hoàn toàn phù hợp với yêu cầu. Thái độ cho dù có kém một chút thì cũng không có sao. Đại nhân phải có đại lượng, người khiêm tốn không thể để tâm đến việc phải chịu nhục. Từ đài luận kiếm trở về không gian phúc địa, Khương Vọng suy nghĩ một chút, thuận tay gửi một lời mời quyết đấu cho Chân Vô Địch và Linh Nhạc. Người trước đương nhiên đã thấy mà làm như không thấy, nhưng Tả Quang Thù thì lại lập tức ứng chiến. Đài luận kiếm lại lần nữa gào thét dựng lên, bay vào trong tinh hà. Lại nói trước đó vài ngày, sau khi Sở Quốc quyết định người xuất chiến ở nội phủ cảnh xong, Khương Vọng vốn định tìm thời gian an ủi Tả Quang Thù một chút. Với thân phận là người từng trải nhiều kinh nghiệm, tiến hành chỉ điểm nhân sinh cho cái tiểu thiếu niên kia. Làm chuyện tốt không nề hà thôi, nhưng mà sau đó lại gặp được Ninh Kiếm Khách. Luận bàn vô cùng sung sướng nên đã quên luôn chuyện này. Hy vọng mất bò mới lo làm chuồng lúc này vẫn chưa muộn. Tinh hà lộng lẫy, đài luận kiếm vừa mới kết hợp xong, Khương Vọng còn chưa kịp chào hỏi, ở trước mắt đã xuất hiện một biển nước. Vừa bắt đầu chiến đấu, Tả Quang Thù liền lập tức bùng nổ. Không đánh cho y phục thì đoán chừng không thể nói chuyện cho tốt được. Khương Vọng đã có kế hoạch trong đầu, liền trực tiếp thở phào một hơi. Bất trù phòng liền theo thân mà liền, ngọn gió màu trắng kia cũng trong nháy mắt mà thổi tan toàn bộ sóng lớn dâng đến. Đồng thời hai tay nhanh chóng khắp quyết. Với trình độ hiện tại của hắn ta, chỉ trong 3 hơi thở thì liền có thể hóa thành hỏa giới chi thuật. Còn đem sát chiếu bất trù phòng chuyển thành phòng ngự, chẳng qua chỉ được muốn chống đỡ qua khoảng thời gian 33 hơi thở này thực sự không có khó. Tả Quang Thù mặc giáp điều khiển chiến xa, ở trong khoảng thời gian 3 hơi thở này ước chừng quăng ra 30 môn đạo thuật, chúng không hề quấy nhiễu lẫn nhau mà ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau, đủ thấy thiên phú thủy hành của người kia kinh khủng đến mức nào. Nhưng mà toàn bộ đều biến mất trước bất trù phòng mà Khương Vọng phóng ra lúc trước. Sau 3 hơi thở, hỏa giới đã thay thế thủy giới. Ở trong vô số tiếng hú gọi của Diễm Tước, Khương Vọng cưỡi lửa bay tới, dùng một tay kéo Tả Quang Thù xuống khỏi chiến xa hà bá, đánh gãy thuật pháp theo tiếp theo của y, cười to nói: "Người thua rồi." Tả Quang Thù hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì. Chiến giáp thủy quang liễm diễm và áo choàng màu xanh thẫm ở trên người y cũng đã biến mất, thu hồi thần thông hà bá. Trên mặt không thể hiện, nhưng y cũng biết là mình đã thua. Khương Vọng buông thiếu niên này ra, nắm chặt một tay, thu hồi hỏa giới vào trong lòng bàn tay. Thế giới hình cầu đỏ, đỏ như lửa kia đã phát sáng rực rỡ trong tay hắn, lắc lư trước mặt Tả Quang Thù một hồi, hỏi một câu, rồi mới chậm rãi biến mất. "Thế nào?" Khương đại ca bày ra dáng vẻ đại ca chi kỷ, thân thiết cười hỏi: "Mấy ngày không gặp sao nóng nảy như vậy? Có chuyện gì sao?" Tả Quang Thù mặt mày khó chịu: "Không có chuyện gì thì ta còn bận đánh trận khác." "Có chuyện, có chuyện." Khương Vọng vội vàng ngăn cản, cười nói: "Ta đây không phải đang nghe lời ngươi tham gia Hoàng Hà hội sao? Ngươi xem, ta hiện tại đã được chọn này, chả đã ngươi không có đề nghị gì muốn nói cho ta sao?" Khương Vọng hiện tại đã quen với tính cách của Tả Quang Thù. Nếu ngươi coi y là tiểu hài tử dễ dỗ thì y liền vô cùng khó đối phó, y sẽ đối nghịch với ngươi. Nhưng mà nếu ngươi coi y là người lớn, thương lượng chuyện chính sự với y liền sẽ vô cùng hài lòng mà đưa ra cống hiến. Nghe thấy lời đó, Tả Quang Thù quả nhiên không còn muốn xoay người rời đi nữa. Dù sao thì y và cái người họ Khương này cũng rất là thân. Nếu đổi lại là người khác, y căn bản chẳng muốn nói một lời. Nhưng mà nếu là Khương Vọng, thì y cũng nguyện ý một chút. Vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một chút, tiểu thiếu niên này mới hỏi: "Tình báo của Sở Quốc, ta không thể cho ngươi. Nhưng mà cũng những quốc gia khác ta có thể nói cho ngươi một chút." Là một thiếu niên rất có nguyên tắc, Khương Vọng thầm khen một tiếng. Thực ra tình báo mà Trần Thạch Thanh thu thập được đã đầy đủ cặn kẽ, nên có đều đã có. Khương Vọng chẳng qua chỉ là tìm cớ để nói chuyện tiếp với tiểu tử này mà thôi. Trên thực tế cũng không mong đợi gì, nhưng mà trên mặt lại cười vô cùng rực rỡ. Ta đâu cầu còn không được, ngươi nhanh nói cho ta. Tạ Quang Thù từ trước đến nay đều rất là thích dáng vẻ chăm chú lắng nghe mình nói chuyện của Khương Vọng. Bởi vì Khương Vọng có đôi lúc rất giống Tạ Quang Liệt. Điều này khiến chú ý có thể có một loại cảm giác. Cảm giác chính mình mới là ca ca. Đương nhiên tâm tình của thiếu niên này y chẳng bao giờ nói với người. Hiển nhiên là hắn lập tức hất cảm lên, miễn cưỡng nói. Y muốn tham gia Hoàng Hà Hội. Về tình báo của đối thủ đều là Tả gia giúp y thu thập, hiện tại nói với Khương Vọng cũng có lẽ rõ ràng. Mà Khương Vọng tập trung tinh thần lắng nghe, thỉnh thoảng đã tán thưởng một câu: Tả thị đại sở quả thực là danh môn thiên hạ. Tả thị công tử mặc dù ngoài mặt chẳng thèm quan tâm, nhưng mà lại không tự chủ được nâng cao âm lực. Đúng là không lừa được người khác. Đúng là vui vẻ hòa thuận. Đợi Tả Quang Thù bên này nghiêm túc kể lại tình báo xong, sau khi Khương Vọng liên tục nói lời cảm tạ rồi mới nói. Nói đến, ta vẫn cảm thấy Tả Quang Thù ngươi là một người nam nhân tốt, cần được cầm được buông được. Lần này không được Hoàng Hà Hội tuyển chọn, nộ khí lớn như vậy lại có chút không giống với ngươi. Quả nhiên Tả Quang Thù bị nói đến tâm thần, phất tay áo cả giận này. Ngươi như hạng bắc này, ngang ngược kiêu ngạo để vô lễ. Nếu như ta cùng tuổi với hắn, sao có thể dung thứ cho hắn càn rỡ như vậy được chứ? Xem ra là thua bởi hạng bác kia rồi. Hơn nữa niên kỷ của hạng bác lớn hơn y, năm tháng tu hành dài hơn, tiểu thiếu niên này vẫn chưa phục. Mặt Khương Vọng không hề đổi sắc nói: ở trước mặt ngươi mà còn dám ngang ngược kiêu ngạo sao? Xem ra người này thực là đệ nhất nội phủ của đại sở. Cái gì mà đệ nhất nội phủ đại sở? Khuất Thuấn Hoa không hề yếu hơn hắn chút nào, chẳng qua còn phải che giấu. Lời của Tả Quang Thù vừa nói ra khỏi miệng, lập tức có tật giật mình liếc nhìn Khương Vọng một chút, cứng nhắc che đậy nói: che giấu thực lực mà thôi. Độc Cô đại ca đã trải qua đầy đủ sóng gió rồi, đương nhiên là nét mặt như thường. Ồ vậy à? Thế nhưng trong lòng lại khẽ dao động. Là che giấu thần thông sao? Theo lý thuyết nơi thiên hạ giành lên trước như là Hoàng Hà Hội bậc này, lẽ ra không có ai che giấu thực lực. Nhưng trên người Khương Vọng có thần thông lạc lối, đương nhiên có thể lý giải. Cho dù thu hoạch trên Hoàng Hà Hội có lớn hơn đi nữa, thì cũng không thể đền bù được tổn thất bại lộ thần thông lạc lối. Có điều mặc dù hắn rất tò mò về việc Khuất Thuấn Hoa kia che giấu cái thứ gì, đồng thời hắn càng tò mò hơn chính là Khuất Thuấn Hoa kia thà rằng từ bỏ Hoàng Hà Hội cũng phải che giấu bí mật. Mà sao Tả Quang Thù lại biết được mà nói? Nhưng mà Khương Vọng cũng không đề cập đến. Rõ ràng có hỏi cũng không hỏi được. Không đáng giá chọc cho tiểu hài tử này thẹn quá hóa giận. Nói tiếp đi. Người chia sẻ tình báo Tả gia vất vả thu thập được cho ta, giúp ta ân tình lớn như vậy, ta còn không biết nên cảm tạ ngươi ra sao? Khương Vọng nói xong tay trái vừa nhấc, thế giới rực sáng lại chiếu rọi lòng bàn tay. Ở bên trong một vương thế giới nho nhỏ, biển lửa sinh ra sóng, diễm tước bài múa. Hắn nhìn Tả Quang Thù nói: ta cảm thấy môn thuật pháp này thực ra rất thích hợp với ngươi. Ngươi không suy xét cân nhắc học một chút sao? Nói đến đây không phải là ý tưởng ngay từ đầu, mà là ở trận chiến vừa mới tiếp xúc, hắn thực sự cảm thấy nếu muốn tạo dựng một bản lôi giới thuật cùng với lôi chiêm càn kia, thần thông hà bá của Tả Quang Thù ngược lại càng thích hợp hơn ở Tam Muội Chân Hỏa Quán. Hà bá và lôi tỳ đều đặc biệt nhấn mạnh về trưởng khống nguyên lực. Mà hỏa giới thuật của Khương Vọng thực ra dưới sự chỉ điểm của Dịch Tinh Thần đã thay đổi mạch suy nghĩ. Hai loại mạch suy nghĩ thực sự cũng không thể đơn giản bình phán ưu khuyết. Cuối cùng vẫn phải xem người thi thuật trưởng khống ra sao. Chỉ có thể nói một bộ hiện tại này của Khương Vọng càng thích hợp với bản thân Khương Vọng hơn. Bởi vì ân huệ Tả Quang Liệt lưu lại, hắn vẫn luôn nghĩ phải làm sao để hồi báo Tả ra. Nhưng mà Tả thị đại sở thì quả thực cũng không có tới lượt hắn hỗ trợ việc gì. Ngay cả hắn và Tả Quang Thù ở chung, thực ra cũng đều là Tả Quang Thù trung cấp cung cấp nhiều hơn. Tầm nhìn của con trai trưởng danh môn, bản thân chính là một loại tài phú quý giá. Quả thực cảm thấy thần thông hạ bá của Tà Quang Thù rất có cơ hội thôi diễn ra tới thủy giới thuật. Mà môn thuật này không thể nghi ngờ có thể làm cho Tà Quang Thù trở nên mạnh hơn, biến hóa mạnh mẽ. Đại khái là thứ mà tiểu tử này muốn nhất. Nghe Khương Vọng nói, ánh mắt của Tà Quang Thù hơi sáng, rõ ràng là rất động tâm. Sao có thể không có hứng thú được chứ? Y vừa mới bị môn thuật này đánh bại đấy. Dựa vào tính cách không chịu thua kém của Y, cần phải nghiên cứu thấu đáo phá vỡ cái môn thuật này mới phải chứ. Nhưng cũng không thể quá đánh mất giá trị được. Tiểu công tử Linh Nhạc sụ mặt, hừ lạnh nói. Tả thị đại sở chúng ta, thần công bí pháp gì mà không có cơ chứ. Y lướt mắt lườm Khương Vọng một cái nói. Ta vốn là không thèm. Chẳng qua nếu như là ngươi cảm thấy môn thuật này cần ta hỗ trợ tham khảo một chút, cần phải có ta cùng nhau nghiên cứu mà nói, thì ta sẽ để mặt bằng hữu một chút, cũng chả phải là có thể không cân nhắc. Khương Vọng nén cười. À, thế vậy xin ngươi thương xót, giúp ta tham khảo một chút, được chứ? Tào Quang Thù suy nghĩ một chút cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Ừ, vậy cũng được. Hỏa giới thuật mà bản thân Khương Vọng chính là từng chút một thôi diễn ra. Từ không tới có, mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ trong lòng, truyền thụ ngược lại không có chỗ nào lúng túng. Thời gian kế tiếp, chính là hắn tỉ mỉ vì Tà Quang Thù phá giải môn thuật pháp này, báo cho y biết là nếu muốn diễn hóa thủy giới thuật thì nên bắt đầu từ nơi nào, lại làm sao để có thể tiếp tục, điểm mấu chốt của mỗi một trình tự nằm ở đâu. Thiên phú của Tà Quang Thù cũng rất khiến cho người ta giật mình. Ở trên cơ bản, Khương Vọng chỉ cần nói qua một lần là y đã lập tức có thể lý giải được ngay. Chỉ là về phần liên quan tới phù lục, đồ đằng, có dừng lại hỏi vài lần. Đồ đằng đến từ phù lục là một vòng quan trọng để xây dựng lôi giới thuật. Về điểm này chỉ có thể cho Tà Quang Thù tự mình nghĩ ra. Nhưng mà nghĩ đến Tà gia, nhà to nghiệp lớn, dưới tình huống đang là biết rõ nhu cầu, tìm thứ tương tự thì chắc là không khó. Cơ bản như vậy. Khương Vọng nói xong, cuối cùng hỏi, người có chỗ nào không hiểu rõ hay không? Tà Quang Thù nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp, chắc là không có. Trở về ta dùng diễn pháp các thôi diễn một chút, đại khái là có thể thành hình. Diễn pháp các à? Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nghe nói, cho nên hơi thắc mắc. Tà Quang Thù lên tiếng giải thích. Tên là các, nhưng mà thực ra là một loại pháp trận rất là phức tạp, phí tổn cũng cực kỳ là đắt. Trong phạm vi toàn bộ sở quốc cũng chỉ có 3 danh môn đỉnh cấp mới có thể xây dựng lên. Tả ra chúng ta chỉ có 3 cái. Hắn đại lơ đãng lộ ra một chút kiêu hãnh. Khương Vọng cũng rất là tâng bốc. Cùng loại với diễn đạo đài à? Tà Quang Thù cực kỳ nghiêm túc lắc đầu. Là diễn đạo đài cùng loại với diễn pháp pháp. Là diễn đạo đài cùng loại với diễn pháp các của sở quốc chúng ta. Năm đó tổ sư Thái Hư phái lưu lại sở quốc chúng ta một đoạn thời gian, đại khái lúc đó có linh cảm. Tiểu thiếu niên này thực đúng là rất có cảm giác vinh dự quốc gia. Khương Vọng nghĩ, rất có hứng thú hỏi thăm. Thế cho nên hiệu quả giống nhau đúng không? Dùng cái gì đến thôi diễn đây? Công pháp mà diễn đạo đài thôi diễn cần dùng đến công. Nhưng lại nói tiếp, công cũng chẳng qua là một loại tiền tệ trong Thái Hư Nguyễn Cảnh mà thôi. Ở trên bản chất cũng không thể cấu thành nơi phát ra lực lượng thôi động diễn đạo đài. Thứ chân chính thôi động diễn đạo đài vẫn là lực lượng vĩ đại của toàn bộ Thái Hư Huyễn Cảnh, là vô số người ở trong đó phát ra đinh cảm, ma luyện kỹ nghệ, từ đó Hồng Lưu Nhân Đạo được sinh ra. Cũng không phải hoàn toàn tương tự. Tà Quang Thù rất chặt chẽ cẩn thận, ngược lại sẽ không vì tôn sùng sở quốc rồi cố ý suy đoán hàm hồ. Thực ra diễn pháp các giống như là một loại huyễn cảnh hơn. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng diễn pháp các xây dựng thuật pháp trong lòng mình. Luận bàn diễn luyện, cho dù là người bình thường đều được. Chỉ cần xây dựng hợp lý, thuật liền có thể thành lập ở trong diễn pháp các. Có điều coi như tạo dựng thành công, nếu thử nghiệm dùng đến bên trong hiện thế cũng cần phải rèn luyện lại lần nữa. Dù sao các loại điều kiện ở bên trong diễn pháp các cũng không thể hoàn toàn đánh đồng với hiện thế. Khương Vọng hiểu được, là người sử dụng bí thuật của diễn đạo đài, hắn thực ra cũng không cảm thấy diễn đạo đài là tham khảo diễn pháp các. Công pháp mà diễn đạo đài thôi diễn ra có thể dùng thẳng, mà diễn pháp các lại càng giống như một loại mô phỏng sáng lập hơn. Cái trước cần sự duy trì của thái hư huyễn cảnh, là diễn hóa tiến cảnh dành cho một loại công pháp nào đó. Cái sau ngược lại là một tiêu hao khẳng định ít hơn rất nhiều, và lại có rất lợi cho nghiên cứu phát minh thuật pháp. Ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng. Nếu là mở rộng ra đến, có phải có lẽ sẽ còn để kích phát nhiều tư tưởng kỳ diệu hay không? Thảo nào đều nói thuật pháp sở quốc là giáp khắp thiên hạ, đương nhiên trong lòng nghĩ là như vậy. Khương Vọng vỗ tay khen ngợi. Diễn pháp các khó như thế mà tả ra đã có 3 cái, thật không hổ danh là danh môn thiên hạ. Nhưng mà điều này thực là có hơi phóng đại nha. Tào Quang Thù nhìn hắn một chút, cáo từ trước. Mỗi ngày Khương Vọng ngoài khóa sáng, khóa tối ở bên ngoài ra, buổi trưa nắng dọi vào học trò cũng đều kiên trì học tập. Tu hành lên đỉnh cao là một gánh đất, lại một gánh đất tích lũy chồng chất lên, hắn chưa từng khinh mạn. Ngoài ra hắn còn có nhiều hơn một cái thói quen, đó chính là vào giờ tuất sẽ tiến vào thái hư huyễn cảnh. Lúc này Ninh Kiếm Khách chắc chắn đang ở đây, hầu như đã trở thành một loại ăn ý rồi. Mỗi ngày vào cái thời gian này bọn họ đều chiến một trận, sau đó lại xem xét tình huống rồi quyết định có muốn đánh tiếp một trận nữa hay không. Thậm chí bình thường cảm giác có thể phát huy rất tốt, nhưng có khi lại không thể phát huy ra được. Tối nay cũng vậy. Ninh Kiếm Khách lại dâng lên một trận biểu diễn kiếm thuật chất lượng cao, đồng thời cũng lần nữa bị đánh bại. Số trận thắng bại đôi bên đã đạt tới mức 10 và 11 và 6. Nếu Khương Vọng lại thắng một trận nữa, thì tỷ số so đấu thắng bại đôi bên sẽ biến thành 2-1. Thắng bại tính theo bội số cũng đã mạnh hơn một cấp bậc, ý nghĩa luận bàn lại không có lớn đến như vậy. Ninh Kiếm Khách hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nhưng mà biểu cảm trên mặt vẫn không có gì thay đổi. Khương Vọng từ trong mắt nàng vẫn như cũ, chỉ có thể nhìn được vẻ cuồng nhiệt đối với kiếm đạo, kèm theo suy nghĩ về chiến thuật. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ cùng là một kiểu người. Ninh Kiếm Khách không có ý muốn lập tức tái chiến một trận, thẳng thối lui ra khỏi thái hư huyễn cảnh. Khương Vọng trở lại một gian phúc điện, còn nổi hứng thú xấu xa khởi xướng mời Trọng Huyền Tuân ra quyết đấu. Cái tên mập này đương nhiên sẽ không có đồng ý, nhưng mà ngộ nhỡ ngày nào đó sơ suất nhìn lầm rồi thì sao. Lời mời quyết đấu đã định trước đá chìm đáy biển, Khương Vọng cũng không thèm để ý. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời khỏi thái hư huyễn cảnh, thì một con hạc giấy màu nước bay tới, là thư của Tào Quang Thủ. Khương Vọng đón lấy trong tay, mở ra đọc. Ở trên thư có viết: đạo thuật người nọ có để lại một môn, ta cảm thấy rất phù hợp với người. Chỉ là một câu nói như vậy, rất có phong cách của Tào Quang Thủ. Xuống chút nữa thì toàn bộ đều là phân giải kỹ càng môn đạo thuật này. Khương Vọng nắm chặt tờ giấy viết thư, khó tránh khỏi có hơi xúc động. Cái đứa nhỏ Tà Quang Thù này xác thực cũng hơi kiêu ngạo một chút. Mặc dù ngoài miệng y nói cứng, y là giúp Khương Vọng nghiên cứu hỏa giới thuật, nhưng trong lòng lại hiểu rõ Khương Vọng đang tìm cơ hội mà dạy cho y. Y học là học, nhưng cũng không chịu chiếm tiện nghi. Ngày thứ hai lập tức vội vã đưa thư đáp lễ tới. Điều khiến cho Khương Vọng cảm thấy cảm khái nhất chính là môn đạo thuật mà Tà Quang Thù đưa tới này có tên là Diễm Hoa Phần Thành. Ngày đó ở ngoại ô thành Phong Lâm, khoảnh khắc hấp hối cuộn tròn ở đống rơm chất đống chờ chết, bây giờ nhớ tới lại dường như đã qua mấy đời. Đây tuyệt đối là siêu phẩm đạo thuật trên mặt ý nghĩa. Lúc Tào Quang Điệt mỉm cười, lúc Tào Quang Điệt 19 tuổi đã dùng thuật này một trận chiến phá thành, mà ở ngoại ô thành Phong Lâm hắn cũng sử dụng thuật này, gần như đã thiêu rụi cầu sát huyền âm trận. Đây chính là tuyệt sát trận mạnh mẽ của nước Tần. Thế lớn cũng như thắng lợi mạnh mẽ đều phải trả giá thật lớn mới điều động được. Tào Quang Liệt chết ở ngoại ô thành Phong Lâm, thứ muốn bảo vệ trước khi chết, Thiên Nguyên Đại Đan muốn mang đến cho Tào Quang Thủ, cuối cùng đã mang đến sự hồi sinh cho Khương Vọng. mà hôm nay Tả Quang Thủ đã đưa đạo thuật rất có tính đại biểu của Tả Quang Liệt này cho Khương Vọng. Quỹ tích vận mệnh vào 2 năm sau lại dùng cách thức vậy mà giao thoa, đúng là kỳ diệu. Khương Vọng suy nghĩ một chút, hồi âm cho Tả Quang Thủ. Tuổi còn nhỏ để lên nút ăn trộm bí thuật trong nhà, đã được gia gia ngươi đồng ý chưa? Thực ra từ đáy lòng hắn vẫn luôn xem Tả Quang Thủ là tiểu hài tử, sợ đứa nhỏ này vì thứ gọi là mặt mũi của mình mà không thèm quan tâm đến cái gì cầm ra ngoài. Một môn này giá trị cực cao, đạo thuật ý nghĩa trọng đại, sao Tả Quang Thủ có thể tự mình làm chủ được chứ? Tả Quang Thủ chịu đưa cho hắn, nhưng mà hắn lại không đồng ý học kiểu này. Lúc đầu hắn chỉ điểm cho đối phương tạo dựng thủy giới thuật cơ bản, không phải là vì hồi báo. Tả Quang Thủ nhanh chóng hồi âm lại, nhưng mà cũng không phải là vì thẹn quá hóa giận gì đó. Trên thư chỉ có một câu: đồ quán đều để lại cho ta, ta toàn quyền xử lý. Sau thư vẫn như cũ, đính kèm phân giải tường tận diễm hoa phần thành. Khương Vọng phút chốc im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Thật lâu sau đó, hắn ghi chép lại môn đạo thuật này, sau đó trả lời: được. Hạc giấy bay vào trong tinh hà. Và lại nếu đơn thuần dựa vào uy năng mà nói, diễm hoa phần thành chưa hẳn đã mạnh hơn hỏa giới thuật sau này. Chờ tu vi của Khương Vọng tăng lên rồi thì sẽ càng có nhiều cảm ngộ về lửa. Tam muội chân hỏa mở mang đến cho cấp bậc cao hơn, hỏa giới thuật vẫn có thể tăng lên rất nhiều, không gian cũng tuyệt đối là siêu phẩm phía trên. Nhưng hỏa giới thuật là căn cứ vào vận dụng thần thông, không thể truyền thụ cho người khác, trừ khi là giống như Tào Quang Thủ vậy. Vừa lúc có thần thông hà bá, bản thân lại không thiếu tài nguyên. Trong nhà là có diễn pháp các, mà diễn hoa phần thành quả thực có thể truyền thụ cho bất cứ một tu sĩ nào. Dựa vào giá trị hiện tại có thể thấy được mà nói, ngược lại là diễm hoa phần thành cao hơn. Thực ra phần lớn đệ tử danh môn đỉnh cấp như thế đều có một loại kiêu ngạo bẩm sinh. Phần lớn thời điểm đều tình nguyện bản thân chịu thiệt thòi cũng không chịu chiếm tiện nghi của người ngoài. Đồng thời đối với những người này mà nói, cái gọi là ăn thiệt thòi cũng không được tính là gì. Yến phủ tiêu tiểu như nước. Yến phủ tiêu tiền như nước. Khi nào cảm thấy thì bản thân mình ăn thiệt thòi đây. Chẳng qua chỉ có số lượng vụn vặt mà thôi. Đương nhiên Hứa Tượng Càn và Trọng Huyền Thắng đại khái là hai kẻ ngoại lệ. Môn phân giải tường tận diễm hoa phần thành, bây giờ Khương Vọng còn chưa khả năng tu luyện. Thực tế thực lực còn chưa đạt tới. Mặc dù là chân quý nhưng mà cũng chỉ có thể tạm thời gác gió thôi. Nhưng mà phân tích chi tiết về diễm hoa bên trong vẫn là mang đến cho Khương Vọng rất nhiều cảm hứng. Môn đạo thuật diễm hoa này Khương Vọng quá quen thuộc, hơn nữa nó hoàn toàn là cơ sở của diễm hoa phần thành. Thậm chí có thể nói ở trong cung điện hòa hành của Tả Quang Điện, diễm hoa chính là một trong những miếng gạch lát nền của cung điện hoa lệ. Khương Vọng ở trên nền móng diễm hoa mở rộng ra biển lửa, thần hồn cũng trải nhập vào trong thế giới lửa. Có thể nói có thể nắm giữ về diễm hoa đến mức cực kỳ thông suốt rồi. Hiểu biết về diễm hoa của Đồng A lưu lại lúc trước đã xa xa không phát triển kịp Khương Vọng hiện tại. Nhưng mà sau khi nghiên cứu phân giải qua tường tận diễm hoa phần thành, hắn phát hiện có thể làm được nhiều hơn. Sau khi xác định xong thời gian Hoàng Hà Hội, người được chọn đi xem đài quan hà của Tề Quốc bên này cũng đã được xác định. Tào Giai, một trong 9 thống soái binh sĩ đứng hàng chiến sự đường, quân đội Mãn Đa sở hữu, nắm giữ chính là Xuân Tử Quân danh tiếng nổi trội gần đây. Nói đến thì có chút xấu hổ. Xuân Tử Quân lao nhanh 2 ngày, một ngày vượt qua biên giới 100 dặm, đánh hạ núi Kiếm Phong, sau đó ở trước đại quân Hạ Quốc lại lù lù bất động, có thể nói là uy chấn thiên hạ. Nhưng thứ mọi người ghi nhớ lại là quân thần Khương Mộng Hùng khi vách ngút trời ra sao. Thậm chí là ngôi sao mới trong quân là Vương Di Ngô này rực rỡ lóa mắt thế nào. Sự cường đại của Xuân Tử Quân cũng được nhắc đến nhiều lần. Duy chỉ có thống soái Xuân Tử Quân Tào Giai lại im lặng, bởi vì hắn ta cơ bản không hề bước ra chiến trường. Chiến sự đường điều động Xuân Tử Quân, nhưng chính là quân thần Khương Mộng Hùng lĩnh quân. Đại khái vì cân bằng một ít tiếng tăm bên trong triều chính, bày tỏ lòng tín nhiệm đối với Tào Giai, nên Vua Tề mới lệnh cho Tào Giai dẫn đội tham dự Hoàng Hà Hội. Những điều này đều là phân tích của Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng. Đã tổ chức lễ sự quá lớn, Hoàng Hà Hội đương nhiên là một đợt xuất chinh, mà còn là dùng quy cách cực cao mà xuất chinh. Lúc này người dẫn đội cũng chỉ có chủ soái xuất chinh, bản thân chính là một loại vinh dự, đương nhiên cũng là trách nhiệm nặng trĩu, cho nên không phải là cường giả thì không thể làm được. Dù sao một vị đệ nhất nội phủ Tề quốc, một vị đệ nhất ngoại lưu Tề quốc, một vị đệ nhất dưới 30 tuổi của Tề quốc, cái dạng thiên kiêu ba nước này xuất chiến, nếu như là nửa đường xảy ra chuyện gì, không đến được của đài quan hà, thì Tề quốc sẽ thực sự mất mặt đến cỡ nào, thiên hạ ai nấy đều biết. Lúc quyết định Tào Giai sẽ được cường giả dẫn đội đến quan hà này, Khương Vọng đã quyết định muốn trước đó đi một chuyến đến Tinh Nguyệt Nguyên. Trích Hỏa Quất Liên tích hợp tinh lực là một đại sát chiêu của hắn, không thể để đó không cầm được. Hắn vẫn chưa cuồng vọng đến mức cho rằng mình đã là thiên hạ đệ nhất, hơn nữa nhân lúc này cũng có thể thỉnh giáo Quan Diễn tiền bối thêm một lần nữa. Thêm một chút lợi ích thì liền có thêm một phần chắc chắn. Tâm trạng hiện tại của hắn ta chính là có tự tin tranh thiên hạ đệ nhất, cũng sẽ dốc toàn lực hăng hái mà chiến đấu, nhưng cũng luôn sẵn sàng chấp nhận khả năng thất bại. Có thể được tham dự Hoàng Hà Hội, có người nào không phải là người mạnh nhất đây? Có người nào không phải là thiên kiêu của một nước? Không có chuyện đời nào có được thiên mệnh. Dù cho là bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, hắn vẫn có đôi khi sẽ bị Ninh Kiếm Khách đánh bại. Thứ gọi là thắng bại, sau khi đứng bên trên quan hà đài, thua thì xuống, thắng thì tiếp tục, đơn giản vậy thôi. Hắn kiên định với đạo của mình, từng bước đi đến hôm nay, chưa từng nản lòng. Hắn chiến thắng từng đối thủ của mình, đánh bại từng cường giả một, điều này khiến cho hắn có lý do để tin tưởng bản thân, tin tưởng bản thân có thể tranh được danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Đây chính là thứ gọi là tự tin. Cảm giác chẳng cần quan tâm đến bất cứ ai, dễ dàng giành được vị trí thứ nhất, chẳng chuẩn bị bất cứ thứ gì mới chính là cuồng vọng. Đương nhiên có lẽ người có tư cách cuồng vọng, nhưng mà ít ra Khương Vọng không cảm thấy mình cuồng vọng. Tào Giai cai quản Xuân Tử Quân, không nghi ngờ gì chính là một trong những đại nhân vật chân chính trong Thành Lâm Chi. Khương Vọng hoàn toàn không nhận ra vị đại nhân vật này, cũng chưa từng có bất cứ qua lại gì với đối phương từ trước khi lên đường. Lại nói mặc dù hắn cũng có một ít bằng hữu ở Thành Lâm Chi, chẳng qua đều là công tử thế gia đời thứ hai, bối phận kém hơn một bậc so với đại nhân vật chân chính như Tào Giai. Cho dù có tốn hết tâm tư tìm đến cửa, mà chỉ vì chuyện này thì cũng không có đáng. Còn chuyện lúc lên đường đến Hoàng Hà Hội, đội ngũ Tề quốc có thể dừng lại một đêm ở Tinh Nguyệt Nguyên hay không thì, nếu nhắn nói rõ ý định của mình, có lẽ là có thể. Nhưng chuyện về Tinh Nguyệt Nguyên, về Quan Diễn, về Trích Hỏa Quất Liên, hắn đều không muốn để lộ quá nhiều. Hơn nữa đại sư Quan Diễn, chuyện đối phương cắt đứt với Huyền Không Tự rõ ràng đã thể hiện việc không muốn hiện thế. Nếu như người đó muốn được người đời biết đến, thì Huyền Không Tự vẫn có rất nhiều người có thể trợ giúp, chứ không cần Khương Vọng tuyên truyền gì thay. Khương Vọng chịu ơn của Quan Diễn, đương nhiên cũng sẽ không có hành động tự tiện. Chẳng qua đến bây giờ, đến Tinh Nguyệt Nguyên, thời gian khó tránh khỏi có hơi vi diệu. Hoàng Hà Hội đã sắp bắt đầu, dư âm Bình Đẳng Quốc vẫn chưa ngừng. Khương Vọng vốn định lặng lẽ đi rồi về, không có kinh động bất cứ ai, tinh lực đầy ở đây thì sẽ quay về. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút không ổn. Sau khi bàn bạc với Trọng Huyền Thắng, tên mập này liền đề nghị một ý đơn giản. Để Khương Vọng trước khi lên đường báo một tiếng cho đô úy Trịnh Thế ở Bắc Nha Môn là được rồi. Ý kiến này lại càng nghĩ càng cảm thấy hay. Báo cáo trước với Phủ Tuần Kiểm Đô Thành và báo cáo trước với đô úy Trịnh Thế của Bắc Nha Môn là hai chuyện khác nhau. Người trước thì lắm thầy nhổ ma, người sau thì lại là phụ thân của Trịnh Thương Minh. Sau khi báo cáo với Trịnh Thế rồi, chẳng khác gì đã báo cáo với Phủ Tuần Kiểm. Vậy thì chuyến này không có tồn tại vấn đề gì nữa. Còn về phần tin tức kia, có muốn lan truyền ra ngoài hay là không thì phải xem Trịnh Thế tự mình cân nhắc như thế nào. Chuyện Khương Vọng ngăn chặn Thôi Chữ ở Đại Sư Lễ, bây giờ Bình Đẳng Quốc đã lộ ra khỏi mặt nước, nói không chừng có thể nhân lúc trả thù, bọn họ liền liên tục chịu sự đả kích từ Tề Quốc, đại khái cũng phải làm chút chuyện gì đó để củng cố lòng người ở trong tổ chức. Bình Đẳng Quốc nếu có suy nghĩ này, với thủ đoạn của Phủ Tuần Kiềm Đô Thành, muốn đem chuyện Khương Vọng ra khỏi biên cảnh, dựng đến một kế dụ rắn ra khỏi hang thì cũng không có gì khó. Hay nói cách khác, Khương Vọng dựa theo đề nghị của Trọng Huyền Thắng, báo trước cho Trịnh Thế về việc mình chuẩn bị đi Tinh Nguyệt Nguyên, không chỉ dựa vào ân tình trước đó của bên phía Trịnh Thế, mà ngược lại còn tặng cho Trịnh Thế một ân tình khác. Và lại chuyện này còn có thể bảo đảm cho sự an toàn của chính Khương Vọng, đồng thời cũng có thể không bị ảnh hưởng đến chuyện thu thập tinh lực. Không thể không nói, một cái thân thịt béo này của Trọng Huyền Thắng đúng là không tốn công nuôi. Hứa Tượng Càn sau lưng nói thịt mỡ của anh ta đại khái có thể cùng suy nghĩ với đầu óc. Khương Vọng cảm thấy lời này không phải là hoàn toàn không có lý. Báo cáo với Trịnh Thế lại rất đơn giản. Mặc dù vị này đúng là một trong những nhân vật nắm thực quyền ở thành Đông Chi, bình thường khó mà tiếp cận được, nhưng mà Khương Vọng, Khương Tước gia của chúng ta thì chỉ cần thông qua Trịnh Thương Minh là được rồi. Nghĩ lại, hắn thông qua Trọng Huyền Thắng cũng có thể tùy thời tiếp xúc với Trọng Huyền Trở Lương, thông qua Yến Phủ là có thể qua lại với Yến Bình. Nghĩ như vậy thì trong vòng tròn này cũng thật là không tồi. Chỉ là không biết Tào Giai có con trai hay là con gái gì không nhỉ? Đương nhiên nói đùa cũng chỉ là nói đùa, chính sự vẫn phải tự mình làm. Khương Vọng thông qua Trịnh Thương Minh báo cho Trịnh Thế việc mình bởi vì tu công pháp có đánh đặc thù, cần đến Tinh Nguyệt Nguyên một chuyến để tích góp tinh lực. Lại nói đây cũng là một bước chuẩn bị cho Hoàng Hà Hội, nên cũng được xem là hợp tình hợp lý. Buổi tối sau đó, khoác trên người áo choàng đen, thừa lúc trời tối, liền lặng lẽ ra khỏi Lâm Trình. Hắn không quên vào Thái Hư Huyễn Cảnh để lại một phong thư cho Ninh Kiếm Khách, báo cho đối phương mấy ngày nữa mình có việc, không thể đến bàn luận, nói một chút lời khách sáo tiếc thương này nọ. Việc liền như vậy. Mặc dù chuyến đi bí mật, nhưng mà đương nhiên không thể không đến trấn Thanh Dương xem một chút. Chuyến này hắn đi đều là chịu sự giám sát của Phủ Tuần Kiểm Đô Thành, đương nhiên là muốn thuận đường trở về đất phong. Hơn nữa cũng cần chính Thanh Điện mắn. Hơn nữa cũng nhìn chính Thanh Điện mà đã sai người xây dựng, dùng nó để lần nữa nhấn mạnh sự quy phục mình của mình đối với Tề Quốc. Đồng thời việc di chuyển bí mật cũng có thể âm thầm quan sát liệu Phạm Thanh Thanh có thật sự dụng tâm. Mặc dù đã phán đoán là không có vấn đề, nhưng mà quan sát nhiều hơn một chút cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì chân người vẫn phải chịu sự quan sát, nên Khương Vọng không mặc nặng y. Hắn cũng không rõ cường giả mà Phủ Tuần Kiểm Đô Thành phái ra dùng phương thức gì để mà quan sát hắn, nhưng mà tất nhiên là đang quan sát hắn. Có rất nhiều thứ có thể che giấu thì vẫn nên che giấu hơn. Cũng may sau khi khai phá ra Thanh Văn Tiên Thái, về mặt nghiên cứu Như Mộng Lệnh Thanh Bộ, hắn đã vượt qua Phạm Thanh Thanh, dùng hữu tâm tính toán vô tâm, muốn không bị Phạm Thanh Thanh phát hiện thực ra cũng không có gì khó. Trên thực tế, trấn Thanh Dương hiện tại cũng đang phát triển rất tốt. Khương Vọng càng ngày càng có danh tiếng, bằng hữu ở Tề Quốc càng ngày càng nhiều, đội buôn Đức Thịnh cũng làm ăn càng ngày càng tốt. Sau một thời gian rèn luyện thì Độc Cô Tiểu cũng đã xử lý sự vụ trong trấn đâu vào đấy. Hiện tại còn có Phạm Thanh Thanh ở một bên, một lòng giúp đỡ. Chắc mình xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Cũng đã muộn rồi mà xin phép đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của Khương Vọng. Không biết là bao giờ đến Hoàng Hậu đây. Xin chào anh em.